Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 370, bi kịch ngọn nến nam, canh 1. Các loại cầu. Thời tiết tạnh, chỉ chớp mắt, tại sóng lớn vừa mới qua đi đằng sau, thời tiết liền bắt đầu cấp tốc chuyển biến. Mưa to cùng gió lớn bắt đầu dần dần giảm nhỏ. Thái dương lập tức liền xông ra, tạnh bầu trời. Ánh nắng bắn ra bốn phía, trên bầu trời treo một đầu hoa mỹ cầu vồng, mỹ lệ vô cùng. Đại hải trình bên trong khí hậu thật đúng là cổ quái a. Vừa mới hay là bạo vũ cuồng phong đâu, trong nháy mắt chính là trời nắng. Hô hấp lấy sau cơn mưa không khí mới mẻ, Nami không khỏi cảm thán nói. Shinsei cười nhạt nói, đại hải trình khí hậu hay thay đổi, đây là công nhận. Bất quá nghe nói đại hải trình nửa đoạn sau càng là quỷ dị, hung hiểm vô cùng. Bên này hàng hải tri thức căn bản là không cách nào ở bên kia dùng đến. Chấm ngoặc kép, rất nhanh. Tại Shinsei là khổng tước thần uy hào dùng bổ sung một lần điện lực đằng sau, khổng tước thần uy hào lợi dụng tốc độ cực nhanh nhanh chóng đi tới. Vẻn vẹn không tới một ngày, đám người liền đạt tới vương quốc sa mạc Alabasta. Oa! Đây chính là vương quốc sa mạc a. Nami có chút giật mình nhìn xem trước mặt một mảnh hoang vu lục địa. Nơi xa còn có thể trực tiếp nhìn thấy sa mạc khu vực. Tại lưu lại Drake cùng lo trông coi khổng tước thần uy hào đằng sau, Shinsei liền dẫn Nami cùng Alpha leo lên gần nhất một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn bởi vì nóng bức thời tiết cùng tàn khốc hoàn cảnh, trên đường cái người không phải rất nhiều. Đám người rất hiếm tán. Làm tiến vào đại hải trình sau chỗ thứ nhất tương đối náo nhiệt tiểu trấn, Nami lập tức có chút hưng phấn lên, lôi kéo Shinsei bốn phía đi dạo, mà Alpha nghiễm nhiên chính là hai người bảo tiêu đồng dạng, tận lực kéo ra vài mét khoảng cách, theo ở phía sau. Nhưng mà, đi không bao xa con đường, Shinsei liền phát hiện bên cạnh bọn họ dòng người dần dần nhiều hơn. Nhướng mày. Bởi vì phụ cận nhiều người là tướng mạo hung hãn nam tử trung niên, mà lại thỉnh thoảng dùng đối đãi ánh mắt của con mồi nhìn bọn hắn chằm chằm, mang theo cười lạnh cùng sát ý, lộ ra không kiêng nể gì cả. Shinsei, chúng ta tựa hồ bị tổ chức Baroque người để mắt tới. Nami không thể so với trước kia, cảm giác tự nhiên càng thêm nhạy cảm, thả chậm bước chân, cùng Shinsei sánh vai đằng sau thấp giọng nói. Shinsei gật đầu cười, dừng bước, tại cảm giác của hắn dưới, hết thảy đều không chỗ che thân. Hắn đã đoán được đối phương lần này lĩnh đội nhân vật là ai. Mà một bên Alpha cũng nhẹ gật đầu, hắn cũng đã nhận ra không thích hợp. Shinsei nhìn xem trước mặt một tòa nhà nhỏ ba tầng, nhàn nhạt nói ra, là chính ngươi đi ra, hay là ta mời các ngươi đi ra? Nami có chút không hiểu nhìn về phía cái kia tòa tiểu lâu, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, mà Alpha thì là sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào trước mắt lầu nhỏ, nhíu nhíu mày. Mặc dù hắn hiện tại còn không biết Haki quan sát, nhưng quanh năm đến tại Bắc Hải giết chóc, hắn đối sát khí hay là rất mẫn cảm. Cái kia tòa tiểu lâu bên trong xác thực có một cỗ âm trầm sát khí. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lúc này, nhìn thấy Shinsei bọn hắn dừng lại đằng sau, ở chung quanh giả bộ như người qua đường, những cái kia trăm vạn trưởng giả loại hình cũng dần dần hội tụ tới, cười lạnh nhìn xem Shinsei một đoàn người. Cái gì đó, bất quá là một đám tiểu quỷ mà thôi, đều là trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa. Chấm ngoặc kép, chính là a, mặt hàng này cần ẩn tàng cái gì, trực tiếp xử lý bọn hắn đi. Chấm ngoặc kép, một đám trăm vạn trưởng giả vây quanh Shinsei bọn hắn cười lạnh. Mà lúc đầu tại trên đường phố cư dân bình thường phát hiện không thích hợp đằng sau, nhao nhao hướng về nơi khác chạy tới, sợ lan đến gần bọn hắn. Mà cái kia tòa tiểu lâu hay là yên tĩnh, không có cái gì động tĩnh, cũng không có bởi vì Shinsei nói mà lộ diện. Shinsei, không có người a? Nami hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Shinsei hỏi. Shinsei cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, một phút đồng hồ sau, Ta không muốn nhìn thấy một người sống. Rankiakujun, Shinsei tiếng nói vừa mới rơi xuống. Sau lưng Alpha lập tức thân hình khẽ động, như là nhẹ nhàng bụi bặm đồng dạng, nhảy lên giữa không trung, trực tiếp triển khai công kích. Tại phối hợp bên trên trái Kilo Kilo Nomi năng lực đằng sau, Alpha thực lực xác thực tăng lên một cái cấp bậc, dễ dàng sử dụng ra trước kia không cách nào dùng đến Rankiaku kéo dài kỹ. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, từng đạo lăng lệ vô cùng chảm kích điên cuồng từ không trung mãnh liệt bắn mà xuống. Như thiểm điện đánh phía những cái kia vây quanh bọn hắn trăm vạn trưởng giả. A, chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, không tiếp tục cho những cái kia lanh chanh tiểu lâu la nói nhảm quá nhiều cơ hội. Tại ban sơ kêu thảm đằng sau, từng đạo gần 2 mét rộng chảm kích điên cuồng lướt xuống. Nami sắc mặt có chút trắng bệch mà nhìn xem bốn phía gãy chi tàn cánh tay. Cố nén hạ cái kia cỗ buồn nôn cảm giác. Đùng, giữa không trung Alpha dưới chân bỗng nhiên hư đạp một bước. Từ trên cao nhìn xuống lướt về phía cái kia tòa tiểu lâu. Tay phải nắm chắc thành quyền. Quát lạnh nói, siêu trọng lực tét cai toái. Oanh, một quyền, vẻn vẹn một quyền, cả tòa lầu nhỏ lập tức xuất hiện từng vết nứt, sau đó ầm vang sụp đổ xuống tới, khói bụi bay lên, nhưng lại không cách nào tiến vào Shinsei cùng Nami hai người quanh thân vài mét bên trong. Bành, một cái thân hình có chút nhỏ gầy, tóc trên đầu buộc thành một cái chữ số Ả Rập, ba chữ nam tử toàn thân bao trùm lấy màu trắng cổ. Quái hộ giáp, xông ra phế tích. Haki vũ trang, Alpha thân hình như là phủ phiếm lấy khói nhẹ, lại lần nữa nhảy đến cao hơn 10 mét giữa không trung. Chân phải trong nháy mắt bao trùm lên Haki vũ trang, trở nên đen kịt vô cùng. Siêu trọng lực tét cai trọng kích, tại bao trùm lấy màu trắng ngọn nến đồng dạng hộ giáp nam từ cái kia kinh hãi trong ánh mắt. Alpha không có nửa điểm muốn cùng hắn nói nhảm ý tứ. Cả người phảng phất trong nháy mắt giống như núi nhỏ, mang theo nặng nề vô cùng uy thế, như thiểm điện đạp xuống. Ầm, tại Nami cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ nghe được một tiếng to lớn nổ vang, một trận khói bụi tràn ngập mà lên, căn bản là không có cách thấy rõ Alpha là thế nào đạp xuống tới. Không bao lâu, khói bụi tán đi, chỉ thấy phía trước nguyên bản xốc xếch bên trong phế tích. Xuất hiện một cái cự đại hố sâu, mà trong hố sâu, Alpha chính một cước đạp ở cái kia nam tử gầy yếu trên thân. Cái kia nam tử gầy yếu trên thân cái kia ngọn nến đồng dạng hộ giáp sớm đã phá toái ra. Cả người hai mắt trợn lên, phảng phất muốn lồi ra đến đồng dạng, miệng bốc lên máu tươi, ánh mắt tan rã, đã sớm đã mất đi âm thanh. Từ Shinsei mệnh lệnh được đưa ra bắt đầu, đến bây giờ vừa vặn một phút đồng hồ. Bạch, Alpha dưới chân một điểm, cả người biến thành một đạo hắc ảnh, về tới Shinsei sau lưng. Xem ra ngươi đối với cái kia trái Kilo Kilo Nomi năng lực khai phát rất thành thạo thôi. Nhìn qua đã chết đi Mr. Ba, Shinsei nhẹ gật đầu. Alpha thân thủ xác thực so sánh với trước kia tăng lên một cái cấp bậc. Bằng không, cho dù là có Haki vũ trang, nhưng hắn muốn trong nháy mắt đánh nát Mr. Ba ngọn nến hộ giáp tuyệt đối không có hiện tại dễ dàng như vậy. Shinsei đi tới trong hố sâu, một tay đặt tại đã sớm đã chết đi Mr. Ba trên thân. Trên tay trực tiếp toát ra một cỗ màu tím đen sương mù hình dáng năng lượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.